Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Biên phụ tuổi trẻ thời điểm đương quá binh, trong xương cốt cất giấu chính nghĩa, nhìn đến ăn trộm giáp mặt trộm đồ vật, không có khả năng đương không phát hiện, nhưng hắn đã quên, chính mình đã người đến trung niên, phản ứng năng lực đại không bằng từ trước, đại não làm ra ứng đối thi thố, thân thể lại theo không kịp, này ở cùng ăn trộm vặn đánh thời điểm bị đâm trúng bộ ngực. Thiếu chút nữa bỏ mạng, biên mẫu toái toái lải nhải, nói lúc ấy bọn họ kêu người, cũng chưa ai đáp bắt tay, liền hắn xen vào việc người khác, lời này đem biên phụ cấp kích thích tới rồi, chính hư đâu, còn muốn tranh khẩu khí, bọn họ nguyện ý đương có mắt như mù liền, khiến cho bọn họ đương, ta không đảm đương nổi, làm người liền phải hỏi, không thẹn với lương tâm. Biên mẫu xem lão nhân nằm ở trên giường bệnh há mồm thở dốc, mặt bạch cùng quỷ giống nhau, nửa cái mạng đều mau không có còn không biết nghĩ mà sợ. Nàng trong lòng có hỏa, không thẹn với lương tâm là không sai, bang nhân cũng có thể. Vậy ngươi không nhìn xem tự thân điều kiện, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, còn đi lên thấu cái giám náo nhiệt. Biên phụ trừng mắt. Ngươi cái gì ngươi, biên mẫu đánh gãy. Không thấy ngươi nữ nhi đôi mắt khóc sưng thành bộ dáng gì sao? Biên phụ phát hiện bạn già đôi mắt cũng là hồng. Hắn không ra tiếng, biên mẫu thuận khí. Nói chuyện tâm bình khí hòa rất nhiều. Lần này ít nhiều tiểu trương, biên phụ đứt quãng. Đãi, chờ lát nữa duy lại đây. Ngươi cùng nàng nói, làm nàng buổi tối cấp tiểu trương thiêu hầm. Hầm cái canh bổ thân thể, bác sĩ sân ga vừa đứng chính là hảo. Vài tiếng đồng hồ, quá mệt mỏi, biên mẫu từ trong lỗ mũi phát ra một cái hư thanh. Hầm canh, ngươi thật để mắt ngươi nữ nhi, biên phụ, ngoặc kép, liều như vậy vài câu. Biên phụ liền hư ngủ qua đi, trên mặt làn da có chút xám trắng, khí sắc rất kém cỏi, thuần túy là không nghĩ làm bạn già lo lắng mới căng một lát. Bồi nàng trò chuyện, biên mẫu trên giường trước gạt lệ, lúc này là Bồ Tát phù hộ, không có thương tổn đến trái tim, tránh thoát một kiếp, lưu như vậy nhiều máu, lại không thích ăn gan heo rau chân vịt, thịt cũng không yêu ăn, kén ăn chọn lợi hại, càng già càng chọn, cùng tiểu hài tử dường như, huyết không biết muốn bao lâu mới có thể bổ trở về. Biên Duy đi nhà ăn mua đồ ăn. Phát hiện cùng nàng ngày thường ở Trương Diệp Thành chỗ đó ăn kém quá nhiều. Khả năng tính có 3 loại. 1. Bệnh viện còn có khác nhà ăn. 2. Phòng chủ nhiệm có thể đơn độc khai tiểu táo. 3. Nàng bị hắn lừa. Loại thứ 3 khả năng tính khá lớn. Biên Duy mua xong cơm hồi phòng bệnh. Mẹ, ăn chút nhì đi. Biên mẫu thở ngắn than dài. Không ăn uống, không muốn ăn. Biên Duy vẻ mặt lo lắng. Ngươi đừng như vậy à mẹ, ta nhìn trong lòng không dễ chịu, biên mẫu xua xua tay. Được rồi, dư lại 2 cái đồ ăn đừng mở ra, cầm đi cấp tiểu trương ăn, biên duy nói. Ai hảo, ta đây đi một chút sẽ về, biên mẫu túm dùng một lần chiếc đũa. Đừng trở về, liền ở hắn chỗ đó bồi hắn ăn, tiểu trương không làm những người khác cho ngươi ba làm phẫu thuật. Tự mình thượng, lúc ấy còn gọi tới mấy cái tâm ngoại bác sĩ. Ta cả nhà đều đến cảm ơn hắn. Hiểu được đi, biên duy nuốt nước miếng. Nói nàng hiểu được, mẹ, ta đây đi thôi, biên mẫu dặn dò. Nói điểm lời hay, ôn nhu hiền huệ. Biên duy thực ủy khuất, mẹ, ngươi không thể chính mình làm không được. Khiến cho ta làm a, biên mẫu làm bộ muốn ném chiếc đũa. Biên Duy dẫn theo túi liền lưu, Biên Duy nửa đường đụng tới Đinh Phàn, hắn lãnh mấy người từ đối diện lại đây, viết tay ở áo blau trắng trong túi, trên trán toái phát tùy ý đáp xuống dưới, đem mặt mày che dịu ngoan, cả người xoái sáng lên, Đinh Phàn ý bảo những người khác đi trước, hắn đối tuổi trẻ nữ hài lộ ra ý cười, lão Trương ở phòng cấp cứu bên kia, người đến đợi chút. Biên Duy nhíu mày tâm. Một cái chủ nhiệm phía dưới không phải đi theo không ít người sao? Như thế nào còn như vậy vội? Đinh Phàn lắc đầu, người ý tưởng này 10 phần sai. Phía dưới người không biết cố gắng, có thể không vội sao? Hắn lay lay tóc, tất cả đều là chút muốn nhọc lòng tiểu chủ tử. Ta một đống tuổi còn mệt chết khiếp, Biên Duy khóe miệng rất nhỏ trừ trừ. Kia hắn đâu, vốn dĩ lão Trương là có thể nhẹ nhàng, Đinh Phàn nói. Hắn thân thủ mang ra tới cái đồ đệ, thầy cho hai người phối hợp phi thường hảo. Đáng tiếc đi rồi, Biên Duy sửng sốt, đồ đệ, Đinh Phàn ý thức được chính mình khả năng nói không nên nói. Hắn khụ một tiếng, sớm trước kia chuyện này, Biên Duy mẫn cảm dò hỏi. Nữ, Đinh Phàn cào cái chán. Nữ, Biên Duy không ra tiếng. Đinh Phàn cảm giác chính mình muốn hố lão Trương. Hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn tách ra đề tài giảm bớt một chút phi diệu bầu không khí. Liền chạy nhanh tìm lấy cớ khai lưu. Trương Diệp Thành tiến văn phòng khi, Biên Duy đang ở phát ngốc. Nghe được tiếng la, nàng mới hoàn hồn, Biên Duy lấy chiếc đũa chọc cơm ngật đáp. Nàng đề ra tổng giám tên đầy đủ, nói hắn cha vợ ngày mai giải phẫu, ngươi có ấn tượng sao? Trương Diệp Thành nói có, hắn hôm nay đi tìm ta, Biên Duy kinh ngạc, chưa nói cái gì đi. Trương Diệp Thành cho nàng kẹp súp lơ, nói ngươi thông minh có khả năng, tính cách hảo, thực xuất sắc. Biên Duy nhăn cái mũi, hừ, nàng vừa ăn súp lơ biên hỏi, tổng giám cha vợ là bệnh gì? Trương Diệp Thành nói. Ung thư phổi, Biên Duy há to miệng. Phổi, ung thư phổi, lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối. Trương Diệp Thành ý bảo nàng hảo hảo ăn cơm. Phát hiện có điểm chậm, tả phổi yêu cầu bỏ đi. Thuật sau chủ yếu xem trị liệu phương án, Biên Duy hút khí. Nàng đến cùng nàng mẹ chạm cùng một trận chiến tuyến. Kiên quyết đem nàng ba ném xuống bát cơm liền hút thuốc tật xấu cấp bỏ. Nhất định phải sửa. Biên Duy nhanh chóng ăn xong, nàng ôm cánh tay xem trước mặt nam nhân, mị mị nhãn tình, Đinh chủ nhiệm đều theo như ngươi nói đi. Trương Diệp Thành cúi đầu ăn cơm, không nói, Biên Duy nửa người trên trước khuynh, ta đang nói với ngươi đâu, Trương Diệp Thành nói. Dâu ria người cùng sự, Biên Duy bĩu môi giác, nàng là ngươi duy nhất đồ đệ, các ngươi cùng nhau cộng sự thời điểm có ăn ý, phối hợp thực hảo. Thật sự dâu ria, Trương Diệp Thành dương mắt xem qua đi, Biên Duy bị xem cả người không được tự nhiên, ánh mắt của nàng mơ hồ, ta chỉ là tò mò. Trương Diệp Thành buông chén đũa. Tò mò cái gì, Biên Duy vẫn là không xem hắn, ngươi đồ đệ vì cái gì phải đi. Trương Diệp Thành nói, ta đem nàng đưa người nối nghiệp bồi dưỡng, nàng lại quá lòng tham, không nghĩ chỉ làm ta đồ đệ. Còn muốn ta bên người một cái khác vị trí, ta không cho, nàng lòng tự trọng bị thương, liền rời đi bệnh viện. Biên Duy không ngốc, biết cái kia vị trí chính là chính mình hiện tại đãi chỗ ngồi. Không xinh đẹp, không đủ ưu tú, Trương Diệp Thành nói, xinh đẹp, năng lực xuất chúng, ngộ tính cao, là ít có y học thiên tài, cho nên là cái tài mạo song toàn tuyệt thế mỹ nhân. Biên Duy ngơ ngẩn hỏi. Nàng như vậy nhiều ưu điểm, ngươi vì cái gì? Trương Diệp Thành động động mày. Công là công, tư là tư, không thể phủ nhận, nàng là một vị ưu tú bác sĩ. Nhưng nàng không phải có thể cùng ta quá nửa đời sau người. Nàng không thích hợp. Biên Duy nhấp miệng, người nam nhân này thật đúng là không phải giống nhau thật thành. Cũng phi thường lý tính, là nàng làm không được cái loại này trình độ. Vậy ngươi vì cái gì không hề mang cái đồ đệ? Nàng làm ngươi thương tâm sao? Trương Diệp Thành sửa đúng. Không phải thương tâm, là thất vọng. Văn phòng an tĩnh xuống dưới. Biên Duy đôi tay chống cằm, trói lọi nhìn chằm chằm nam nhân xê mon sơ Trương Diệp Thành đưa cho nàng khăn giấy. Sát miệng, Biên Duy tiếp được lung tung sát vài cái. Trương tiên sinh, đồ ăn sự, ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói một hai câu? Trương Diệp Thành nói, tiệm cơm đính, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ăn đi. Biên Duy bị hắn trắng ra nghẹn vài giây. Nói về sau đừng đính, nhà ăn thức ăn có thể chắp vá, ta có thời gian sẽ qua tới. Ngươi không vội cũng có thể đi tìm ta. Trương Diệp Thành. Hảo, Biên Duy muốn đi phòng bệnh. Trương Diệp Thành hỏi có cần hay không cho nàng mua đồ vật. Nàng nửa ngày nghe minh bạch là chỉ cái nào. Trên mặt nóng lên, vội vàng xua tay. Không cần không cần, Trương Diệp Thành nhìn nàng. Biên Duy cũng xem qua đi. Nàng căng ra đầu nói. Thật không cần, ta kia cái gì, ta ở mặt trên lót giấy. Vẫn luôn đều không, không dơ, thanh âm nhẹ cùng mũi ong ong không sai biệt là money. Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày. Hắn đi ra ngoài cấp Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại, trở về hỏi, cần đổi. Biên Duy đỏ mặt gà con mổ thóc gật đầu. Cần cần cần, cần không thể lại cần. Quá một lát liền đổi. Nước tiểu cái nước tiểu tất đổi. Cánh thượng có một chút, bị nàng cấp thấy được. Nàng liền tưởng đổi đi. Không đổi khó chịu, tổng cảm thấy nào chỗ nào đều không thoải mái. Cảm giác như là cưỡng bách chứng. Dùng Thiến Thiến biện pháp, thoải mái nhiều. Biên Duy đi phòng bệnh đãi hơn nửa giờ hồi Trương Diệp Thành chỗ đó. Tính toán nằm một lát, eo đau lợi hại, bụng còn hảo trướng, cùng mang thai dường như. Nàng đi vào, nhìn đến nam nhân đưa lưng về phía chính mình ở hướng trên giường phô thứ gì. Để sát vào điểm xem mới phát hiện là cái đệm mani nam nhân cấp cái đệm điều chỉnh vài cái vị. Chí, đem biên biên rác rác đều vuốt phẳng, nghiêm túc bộ dáng thực mê người. Biên Duy tim đập lỡ một nhịp. Lúc sau điên cuồng nhảy lên lên, nàng chạy ra đi, dựa lưng vào vách tường cấp Thiến Thiến phát giọng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta thích thượng hắn, thật sự thích, ta lòng ta nhảy tốc hành, đây là tâm động đi Thiến Thiến, có phải hay không a? Hoàng Thiến Thiến không hỏi nguyên do, chỉ hồi, hoàng cái gì hoàng, ngươi thích lại không phải người khác nam nhân, Biên Duy sửng sốt. Đúng vậy. Ta không cần thiết hoảng sao, hắn đã là của ta, tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy ngày mai thấy ngày mai thấy, hết chương.